Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 274, bắt gặp mắt đại bàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. Vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày hôm sau, phương đông vẫn chưa thấy mặt trời, như đã hình thành quán tính của đồng hồ sinh học. Hạ Nặc ngay lập tức rời khỏi giường và đến phòng tập để bắt đầu bài tập buổi sáng khô đến sau 7 giờ, Hạ Nặc dừng lại để đến nhà hàng ăn sáng. Lúc này, ngoại trừ những người trực ca đêm, hầu hết mọi người đều ra khỏi giường và nhìn thấy Hạ Nặc, người đang đổ mồ hôi, không thể không cảm thấy hổ thẹn. Rõ ràng là vài ngày trước, đã đánh bại Đa Phất Lãng Minh Ca và được treo thưởng nâng lên 600 triệu bối lợi. Vậy nhưng thuyền trưởng vẫn duy trì luyện tập cường độ cao như vậy. Mặt khác, sức mạnh tệ hơn còn chưa nói, đến siêng năng cũng thua kém rất nhiều. Điều này khiến nhiều thành viên phi hành đoàn thề trong lòng, sẽ dậy sớm mỗi ngày trong ngày tiếp theo theo bước chân của thuyền trưởng, cố gắng không làm người vô dụng trên tàu. Tất nhiên, mọi thứ đều có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, anh em Cơ Đức Cơ Lạp, Đạt Tư và Ross từ lâu đã tuân theo lịch tập luyện chăm chỉ và đã có hiệu quả. Đặc biệt là Đạt Tư, với tư cách là người chơi giỏi thứ hai trên tàu sau Hạ Nặc nghi ngờ khi Baby. Năm lên tàu, anh ta cũng trở thành người đầu tiên lĩnh ngộ vũ trang khí phách sau 2 ngày trước. Mặc dù chỉ mới là giai đoạn vờn quanh sơ bộ, nhưng đã là một kỹ năng mới trong mọi trường hợp. Trong tương lai, trên con đường cải thiện sức mạnh chắc chắn sẽ nhanh hơn một bước so với những người khác. Các cán bộ còn lại, mặc dù chưa ai có thể nắm bắt được vũ trang khí phách trong thời điểm hiện tại, nhưng cũng có nhiều người bắt đầu lĩnh ngộ theo hướng dẫn của Hạ Nặc. Họ không còn bối rối như lúc ban đầu, đến con ruồi cũng đụng phải. Đối với Hạ Nặc tất nhiên rất hài lòng. Rốt cuộc làm thế nào có thể trở thành một thuyền trưởng và lại không muốn sức mạnh tổng thể của những tên cướp biển trong nhóm của mình tăng lên chứ? Sau khi ăn sáng, Hạ Nặc ban đầu dự định tiếp tục đến phòng luyện tập để thực hành vũ trang khí phách, nhưng tình cờ gặp Đức Lãng Phổ báo cáo rằng hòn đảo tiếp theo đã xuất hiện trên đường chân trời, dự kiến sẽ đến trong vòng chưa đầy 1 giờ nữa. Vì vậy, Hạ Nặc không đi luyện tập nữa, sau đó hưởng gió biển trên boong tàu nghỉ ngơi, đưa thứ gì đó cho Tiểu Lạc vào oai một hồi lâu tận hưởng buổi sáng dễ chịu hiếm có. Khoảng 40 phút sau, nhóm cướp biển Tật Phong đến hòn đảo thuận lợi, khoảnh khắc nhìn thấy tên trên biểu đồ, Hạ Nặc không nhịn được kích động. Đảo Ốc Phu, một số mảnh vỡ trong ký ức lóe lên, anh ta cau mày và lẩm bẩm với chính mình. Có chuyện gì vậy thuyền trưởng? Đức Lãng Phổ nhận thấy sự thay đổi trong vẻ ngoài của anh ta và không thể không hỏi. Có vấn đề gì với hòn đảo này sao? Không, đó chỉ là một thị trấn thương mại bình thường. Hạ Nặc lắc đầu, đôi mắt quét qua ở phần trên của biểu đồ chìm vào trầm mặc. Nhưng tôi nhớ những ghi chú hải lý của ông già đã đề cập đến hòn đảo này. Ở hướng Tây Bắc có một hòn đảo đủ nhỏ để được đánh dấu trong bất kỳ biểu đồ nào. Hả, sau đó thì sao? Không chỉ Đức Lãng Phổ, mà các cán bộ còn lại cũng đã quan tâm và tập trung lại. Đã sống cùng rất lâu, mối quan hệ giữa Hạ Nặc và ông già Chiết Phổ, những thành viên đều đương nhiên là rõ ràng và họ biết rằng thuyền trưởng của họ đã được cho một cuốn ghi chú hải lý trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hạ Nặc đột nhiên đề cập đến điều này, mọi người lập tức nhận ra rằng hòn đảo này phải có một cái gì đó đặc biệt, nếu không thì thuyền trưởng của họ sẽ không nhớ kỹ như vậy. Tên của hòn đảo đó được gọi là Kaza. Đối với những người bạn đồng hành, Hạ Nặc không bao giờ che giấu. Sau khi trả lời một câu như vậy một cách ngắn gọn và xúc tích, sau một lúc anh ta chậm rãi tiếp tục nói. Đây là địa bàn của mắt đại bàng, thất võ hải mễ hoắc khắc. Bầu không khí đột nhiên im bặt, mọi người không nhịn được bất động tại chỗ. Họ không bao giờ tưởng tượng rằng họ vừa gặp một vị vua thất võ hải khủng khiếp. Chỉ vài ngày sau, lại gặp thêm một vị vua thất võ hải khác. Hơn nữa còn là đôi mắt địa bàng mễ hoắc khắc, đó là kiếm sĩ lớn nhất thế giới. Mặc dù thất võ hải luôn là những tên cướp biển nổi tiếng trên thế giới, nhưng nhìn chung, có lẽ có một thứ hạng cao trong tâm trí của mọi người, và mễ hoắc khắc, người được biết đến là kiếm sĩ đầu tiên của thế giới, không nghi ngờ gì nữa, một trong 7 thất võ hải mạnh nhất trong suy nghĩ của hầu hết mọi người. Chợt nhớ thuyền trưởng của mình cũng là một kiếm sĩ, đột nhiên mọi người không thể không thở dài, sinh ra một cảm giác tồi tệ. Đó, thuyền trưởng, cuối cùng, Đức Lãng Phổ hỏi với vẻ cứng đờ. Đại nhân sẽ không đến đảo Kaza tìm mễ hoắc khắc chứ? Ta cũng đang nghĩ như vậy. Hạ Nặc mỉm cười và thú nhận một cách thẳng thắn. Anh ta nhớ lại lời thề trở lại từ hoàng hôn khi anh và 3 người đàn ông Sơn Trì và Chiết Phổ khi lần đầu tiên đến nhà hàng Ba Lạp Đế. Đúng như vậy, anh ta cũng là mục tiêu mà ta đã cố gắng vượt qua. Bây giờ đến rất gần mà không đến luận bàn một lần thì thật đáng tiếc a. Nhưng... Đức Lãng Phổ đang nói được một nửa liền dừng lại và nghĩ xem tê làm thế nào để thuyết phục Hạ Nặc tốt hơn. Yên tâm, mục tiêu mới mà thôi. Hạ Nặc nhìn thấy những lo lắng của họ, bỏ biểu đồ xuống và vẫy tay, mỉm cười. Là một kiếm sĩ, ta biết rằng ta chưa bao giờ giành được vị trí của anh ta vào lúc này, nhưng cơ hội này rất hiếm có, ta phải thử mới biết được thua kém bao nhiêu. Thấy mọi người vẫn còn chút khó chịu, Hạ Nặc nghĩ về điều đó và nói thêm. Mắt Đại Bàng và Minh Ca là hai loại người khác nhau. Ta và hắn không có thù hằn gì, chỉ là luận bàn một chút, không sao. Mọi người đều nghĩ rằng Mễ Hoắc Khắc là một tên cướp biển, nhưng rất hào sảng. Không giống với ác danh nổi tiếng của Minh Ca, hoàn toàn là một anh hùng, được vô số người sùng bái. Một người như vậy, nếu anh ta nói rằng sẽ thua Hạ Nặc, sẽ không ai tin điều đó. Sau khi tham khảo ý kiến, cuối cùng họ quyết định dừng lại trên đảo Ốc Phô trước mặt, tìm một nhà hàng nổi tiếng để ăn một bữa ăn lớn, sau đó tiến tới đảo Ca Gia không xa về phía tây bắc. Tuy nhiên, điều mà tất cả mọi người, kể cả Hạ Nặc không ngờ tới là khi họ đặt chân lên cảng đảo Ốc Phô và đi theo con đường qua một quán rượu, vừa lúc gặp một người bước ra khỏi đó. Mái tóc ngắn màu đen, hơi rối bù, mặc một chiếc áo màu đỏ tía và bắt mắt nhất là đôi mắt vàng sắc như đại bàng của anh ta, chỉ cần vô tình nhìn nhau, sẽ có thể cảm thấy một sự áp lực khủng khiếp và mọi người sẽ vô thức nhìn đi chỗ khác. Cách chương.